Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, dập đầu liệu pháp. Chữa khỏi trăm bệnh, hai hợp một, ta bay tới Á, lại bay trở về rồi. Ta, Ecto, thu tiền, cái gì, đồng đội không trả tiền. Vậy ta trở về, 6666. Cái này một đợt 5 người con rùa quyền trực tiếp đem Echo cho đánh cho hồ đồ. Mưa đạn điên cuồng nhấp nhô. Một màn này là thật quá hấp dẫn kịch tính chút. Giải thích trên đài ba vị giải thích cũng là buồn cười. Bất quá bọn hắn không kịp đi trêu chọc. Bởi vì xác đang bước lui Echo sau đã tập trung bắt đầu đẩy tháp. AOS có chút xấu hổ. Victor bị ép trực tiếp dùng đại chiêu thanh tuyến. Bước lui xác đám người, nếu không bọn hắn cái này tháp phòng ngự là tất rơi. Mắt nhìn thấy xác đám người cùng nhau tiến lên, đem tháp phòng ngự đánh rớt 1/3 HP sau cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà lại là tại Victor phóng thích đại chiêu kia một cái chớp mắt. Từ hình tượng cảm giác nhìn lại, thật giống như Victor khoảng không cái lớn đồng dạng. Đương nhiên bọn hắn giải thích tự nhiên cũng muốn bận tâm đối thủ. Không thể một vị thổi phồng nhà mình đội ngũ. Cho nên rất bình thường nể tình nói ra, dùng đại chiêu bức lui, từ ngữ tới. Xác không có liều lĩnh, mà là trở lại dã khu, mượn gió bẻ măng đem sứ giả khe nứt cầm xuống dưới. Đây cũng là không có chuyện gì. Sứ giả khe nứt một ngày không thay đổi bản. Liền một ngày là phép bổ trợ trong hạp cốc không có nhất mặt bài sử thi cấp giã quái. Tây 8, Smek Echo vẫn là đầy máu, nhưng mà hắn một chút cũng không vui. Ngược lại là cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Cái này Tây 8 cũng quá mất mặt. Chỉ có tại khôi hài đu íp tuyển tập bên trong mới có thể nhìn thấy tương tự như vậy thao tác A. Giày pháp sư, Lý Mục cúi đầu nhìn xem mình trang bị. S6 mùa giải quỷ sách sở dĩ sẽ trở thành pháp sư những anh hùng chọn lựa đầu tiên trang bị. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ bản thân nó chỉ cần 2.100 khối tình huống dưới. Lại có thể là anh hùng nhóm cung cấp 20% hồi chiêu. Cái này khiến Lý Mục tại trước mắt 10 phút đồng hồ ra mặt thời gian tiết điểm bên trên đã có 30%. Hồi chiêu, phù văn thiên phú 10%. Phối hợp làm bắp cung cấp hồi chiêu, thời gian lão đầu thình lình đã là đầy giảm CD kinh khủng tồn tại. Lý Mục liếc một cái lên đường, hiện tại giống như cũng không có chuyện gì làm, tiền trên người cũng không đủ. Không bằng, nhìn thoáng qua mình kỹ năng thời gian cooldown, Lý Mục trầm ngâm 2 giây, trong đầu có một cái to gan ý nghĩ, lấy được làm bắp sau thời gian lão đầu có cấp 10. Mắc cấp quy kỹ năng, cấp 3 V kép kỹ năng, còn có cấp 1 E kỹ năng, cũng chính là 4.5 giây một cái quy kỹ năng, 6 giây một cái V kép kỹ năng. Lý Mục nheo mắt lại, tiếp tục cho mít lên áp lực. Lý Mục để lại một câu nói sau trực tiếp liền hướng lên đường chạy. Như điên, Echo cho bị đi là trước áo choàng ám ảnh. Sau đó chuyển thủy kiếm tiếp tiểu băng giáp lộ tuyến. Nhìn dáng vẻ của hắn kiện thứ nhất trang bị tựa hồ cũng không tính hợp thành ma kháng sung túc lục giáp, mà là muốn trước bổ sung một điểm chuyển vận năng lực. Lấy băng quyền làm vì chính mình kiện thứ nhất hạch tâm gia giả. Qua người này gia giả là thật bành trướng. Lão Lý có muốn hay không ta hỗ trợ A, MLXC nhìn thoáng qua thanh trang bị. Lúc này nhả rãnh, cũng chính là Smep nghe không được, nếu không tất nhiên sẽ điên cuồng mắt trợn trắng. Lão tử đây là bình thường gia giả, làm sao ở trong mắt các ngươi liền bành trướng. Không cần, Lý Mục quả quyết mở ra đầu người chó hình thức. Tốt a, LXG không có cưỡng cầu. Đương nhiên hắn cũng không có hướng Lý Mục không phải rất bình thường thuần mục đích đi lên nghĩ. Dù sao tại dĩ vãng tranh tài ở trong cũng có rất nhiều lần là Lý Mục một thân một mình tại đường biên đơn giết chết địch quân nhân vật mấu chốt. trợ giúp đội ngũ mở ra cục diện, chí ít phải cầm tới Baron trước đó. Tại đối mặt đến có Victor cùng Miss Fortune, đội hình lúc bọn hắn còn là rất khó tiếp tục thúc đẩy đi xuống. Lý Mục lặng yên không tiếng động đi tới lên đường. Echo nhìn thấy Mid Lane xuất hiện bốn người sau còn cảm thấy mình tương đối an toàn. Dù sao thời gian lão đầu cái này anh hùng đơn giết năng lực là thật yếu. Hắn không tin mình có thể bị thời gian đơn giết. Thẳng đến thời gian lão đầu từ đường sông xuất hiện một khắc này. Slep, người này quá bành trướng đi. Hắn nhịn không được cùng các đội hữu nhả ránh nói. Người cẩn thận một chút. Hắn thương hại rất cao. Mid Kuro mở miệng nhắc nhở. Ta ma kháng rất cao. Người này có chút giòn. Hắn không đi muốn chết. Smith khinh miệt tiếu tiếu. Hàn Quốc đỉnh tiêm top lên kiêu ngạo để hắn không có lý do tại Echo đối mặt đến lúc đó chỉ riêng. Lão đầu thời điểm lùi bước. Hắn có thủy kiếm. Chỉ cần đánh ra hai vòng tam hoàn đến. Thời gian lão đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có đại chiêu mình cũng có thể dùng V kép kỹ năng thủ thi. Echo quả thực là hoàn mỹ tiếp theo thời gian anh hùng A. Trong các ngươi đường kiềm chế lại đối thủ. Đừng để bọn hắn đi. Smith nói. Quả quyết lên. Gặp mặt chính là làm. E kỹ năng rút ngắn cùng thời gian lão đầu ở giữa vị trí. Smith dự định trực tiếp thiếp mặt. Chỉ là hắn kỹ năng điểm rơi chỗ. Cũng đã có một quả bom đang đợi hắn. Đồng thời chờ đợi hắn còn có giảm tốc. Hiệu quả không phải rất mạnh. Chỉ có 40%. Lại là để Echo thân hình xuất hiện có chút rõ ràng trì độn. Sau đó, 3. Echo tiêu chuẩn liên chiêu. Gần sát đến lúc đó chỉ riêng lão đầu trên thân. Đồng thời đối với tinh thông Echo người chơi tới nói. Tại e kỹ năng gần sát đến thân thể địch nhân lúc quy đã nâng lên xuất thủ. Đây cơ hồ coi là cơ bản thao tác. Thuấn phát tam hoàn. Chỉ là Smep không có cơ hội a ra. Đồng hồ chuyển động quang mang từ thời gian lão đầu đỉnh đầu chậm chậm vờn quanh. Đồng thời cơ hồ không nhìn thấy ở giữa khe hở. Thời gian đổi mới sau quy kỹ năng bom đã đập vào Echo trên thân. Lại là nâng lên dự phán. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Mắc cấp quy kỹ năng tạo thành 1.5 giây mê muội đã tương đối khả quan. Coi như bị thủy ngân dày giảm miễn rơi. Cũng có hết sức rõ ràng một đoạn trì hoãn thời gian. Về kép kỹ năng xuyên thẳng qua tương lai cung cấp giảm CD để e kỹ năng thời gian cooldown chỉ còn 1 giây sau tả hữu. Tại Echo quy kỹ năng kéo trở về tuôn ra đoạn thứ 3 trước đó. Lý Mục đã vì mình ra tốc kéo ra cùng Echo ở giữa khoảng cách. Hòa A. Echo từ trạng thái hôn mê bên trong khôi phục lại. Sau đó nếm thử tiến lên. Đỉnh đầu hắn bom còn tại tích tích tích lóe ra. Lại là một tiếng vang trầm. Bom nổ tung. Sau đó làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng lần nữa mặc lên người Echo. Ta, Smep một mặt biệt khuất. Echo e kỹ năng tại cấp 3 tình huống dưới. CD nhưng thật ra là cùng thời gian lão đầu mắc cấp quy kỹ năng CD giống nhau như đúc. Đều là 8 giây, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Echo bây giờ giảm CD bất mãn. Thậm chí chỉ có phần trăm 20. Lần này kỹ năng CD chênh lệch liền ra, chỉ dựa vào hai cái đùi. Hắn không có năng lực đi tránh né rơi thời gian lão đầu quy kỹ năng. Nhưng mà thời gian lão đầu lại sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Về kép gặp mặt QE 10 giây kỹ năng CD, quy kỹ năng lập tức làm lạnh hoàn tất. Vùng tay lại một phát bom nện trên người Echo. Lần thứ hai bị mê muội đến Smep có một loại muốn nện bàn phím xúc động. Hắn không có E kỹ năng làm lạnh tốt, nhưng là không thả ra được. Rốt cục, từ trạng thái hôn mê khôi phục lại, Smep giống như phong cầu nhào về phía thời gian. Lý Mục nhẹ nhàng cho mình dùng hạ E kỹ năng gia tốc. Kéo ra cùng Echo ở giữa khoảng cách. E kỹ năng gần sát thời gian Echo đã mất đi mục tiêu công kích. Lúc này mộng ngay tại chỗ. Điên rồi. Hắn em không thả ra được thời gian cooldown là sẽ không đổi mới à. Hắn nghĩ đi. Mắt nhìn thấy thời gian lão đầu tại mình quanh thân bồi hồi. Còn giống như theo CTIL cộng 3 đưa tay diễu cợt như vậy một chút. Lại sáng lên cái đội tiêu. Hống, hiện trường tiếng cười một mảnh. 666, Lý đội trưởng bắt đầu. Cái này Lý đội trưởng sao có thể dạng này a? Đối đãi Hàn Quốc đội ngũ không thể dạng này. Đây cũng quá khi dễ người. Vậy liền lại khi dễ mãnh liệt một điểm đi. Trên lầu, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm. Tại sao ta cảm giác cái này Echo bất chi bất giác bị lưu rơi mất nửa máu trở lên a? Bốn phát bom, coi như Echo trên người có ích lợi tương đối cao ma kháng trang bị, nhưng vẫn là bị tạc rơi mất nửa máu còn nhiều. Đều sắp tiếp cận 2/3. Smith ý thức được nguy hiểm, cho dù đáy lòng vạn phần nổi nóng, lại cũng không thể không trước nuốt xuống khẩu khí này tới. Không có cách, tình thế không ai mạnh, đồng đội còn tại kiềm chế. Không đúng, làm sao nhìn qua là bị đối diện kiềm chế. Nhà mình đồng đội ở lưng đè lên đánh a. Nén giận Echo bắt đầu hướng về sau rút lui. Lý Mục không vui, ta cùng ngươi tại cái này chơi nửa ngày, ngươi ăn bún thập cẩm cay liền muốn đi à? Tiết Tháo, không đúng, đầu người giao ra, đưa ngươi về nước suối. Không có chuyển vị Echo xấu hổ chỗ thể hiện ra ngoài. Vì đào mệnh, Smith trực tiếp hướng nơi xa ném ra V-kép kỹ năng, dự định đi đường, nhưng mà Lý Mục lại từ phía sau theo sau. 900 mã quy kỹ năng công kích khoảng cách chính là muốn dẫn trước Echo. Chính là muốn cưỡi tại Echo trên mặt đi đái. Nhìn xem đỉnh đầu bom, Smith trái tim thẳng thình thịch. Ngươi đừng chết rồi, bị Nidewi một tiêu trúng đích đánh chỉ còn lại 1/3 HP. Kuro chật vật triệt thoái phía sau, đồng thời cũng không quên nhắc nhở một câu Smith. Ta biết, Smith có chút bực bội đáp lại một câu. Kỳ thật tâm tình của hắn trên Hàn Quốc đơn bên trong là coi như không tệ, nhưng lại không sai người cũng chịu không được loại này cuồng oanh loạn tạc a. Hiu, Smith cũng nghiêm túc, trực tiếp dùng tốc biến ôm V-kép kỹ năng. Thời gian lão đầu lại là đồng bộ dùng tốc biến, một phát quy kỹ năng lại ngồi ở trên mặt hắn. Smith mặt đều tái rồi. Hắn bây giờ nghĩ tìm Lý Mục đi chân nhân PK. Trên thân vừa hiển hiện bạch thuẫn trong nháy mắt bị tạc thành hư vô. Ngay sau đó, Echo khôi phục năng lực hành động về sau, thời gian lão đầu e kỹ năng giảm tốc lại lắc tại trên mặt của hắn. Hòe, Smith muốn nôn, người này làm sao như thế có thể làm người buồn nôn a? Mình e kỹ năng còn tại CD, mà lại muốn so với người ta quy thời gian cooldown dài. Làm sao trốn, Lý Mục liền dán tại Echo đằng sau. Chờ đến mình quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất sau nhẹ nhàng ném ra một viên. Bình yên rút lui. Slep, không có gì so mình biết mình sắp phải chết, lại không có cách nào đi làm cái gì sự tình tới càng khiến người ta biệt khuất. Hắn hiểu được, trên người mình HP không có khả năng ngăn cản được thời gian đầu bom. 3, 2, 1, đọc dây kết thúc, nương theo lấy một tiếng quen thuộc trầm đục. Echo ngã trên mặt đất, đơn giết. Búp bê khóe miệng giật một cái. Theo lý thuyết, Lý Mục mặc kệ là ở trong nước tranh tài vẫn là ở thế giới tính chất giải thi đấu bên trên cầm tới, đơn giết đều đã không phải số ít, nhưng như hôm nay dạng này như thế sinh động hình tượng còn là lần đầu tiên. Echo tựa như một mực tại dập đầu. 7 quả bom, không phát nào trượt. Toàn bộ trúng đích, ngay tiếp theo mưa đạn cũng bắt đầu 777-77 hỗn hợp có 666 soát. Cái này dao động, chỉ có thể nói Lý đội trưởng dự phán tốt. Miller cũng có chút xấu hổ. Từ thượng đế thị giác bên trên nhìn, Smith thật giống như cái diễn viên. Bom ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Trong gió trong mưa, bom thượng đẳng ngươi, AOF thứ 6 người. Giám định hoàn tất, đây là thu tiền A. Hàn Quốc số 1 hạt giống như thế món ăn. Ngã Phật, xác nghiêu bức tốt A. Lý đội trưởng cũng nghiêu bức. Giải thích trên đài, mỉm cười cảm thấy tràn ngập rung động. Mặc dù nói đồng đội có chút vung nổi hiểm nghi, nhưng kỳ thật mỉm cười bản thân còn tính là loại kia đi trước tìm người khác lý do người. Từ rank bên trong liền có thể nhìn ra được, quái đồng đội cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Nhưng có sao nói vậy, mình năm đó đồng đội nếu như giống xác bây giờ cái này chất lượng, hắn thật sẽ xuất ngũ sao? Nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới là Lý Mục, Minh, Go Go Wing cùng MLXG. Mở to mắt, tốt a, núi bột như mặt thật sự là quá lớn. Đem mặt khác đồng đội quang huy đều bao phủ lại. Nghĩ đến nơi này, mỉm cười kìm lòng không được run run một chút. Đáy mắt toát ra một chút hâm mộ. Xác mít lên 4 người đem Victor đánh cho tàn phế. Cái này dao động Victor đã thật không dám tiến lên tiêu hao. Nhìn Leona dáng vẻ giống như dự định tùy thời băng chủ. Mà Lý đội trưởng tại đầy trạng thái đánh chết đối thủ tình huống hạ trực tiếp lựa chọn TP đến mít. Lên, bên này Tiểu Minh lên. Vạn chúng chú mục phía dưới. Nguyên bản tại tháp phòng ngự hạ bồi hồi sử xâm minh đột ngột một phát tốc biến e kỹ năng chỉ. Hướng đứng tại đám người cuối cùng để Victor. Không chút huyền niệm trúng đích. Cùng một thời gian, danh mở ra đại chiêu. MLX Sinidewi cho đến danh một ngụm sữa muốn cọ trợ công. Sau đó bắt đầu điên cuồng A tháp. Rumble đại chiêu. Hạ xuống. Cộp cộp cộp. Bị E kỹ năng cùng Quy kỹ năng liên hoàn khống chế trúng đích. Victor trong thời gian ngắn không thể động đậy. Khi hắn từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục lại lúc trước tiên giao ra tốc biến chạy trốn. Lại bị Rumble đại chiêu tổn thương bỏng chết. Hoàn mỹ tốc biến rời mộ phần. Đương nhiên AOX đám người còn lại cũng không có nhàn rỗi. Olaf mở ra đại chiêu. Bạo ngược búa hướng Leona trên thân vung mạnh. ADCS càng là vung tay một phát R kỹ năng thủy tinh tiễn xinh đẹp đánh gãy danh đại chiêu. Sau đó bắt đầu chuyển vận Leona. Miss Fortune cũng mở ra đại chiêu. Nếm thử bức lui xác những người khác. Chỉ tiếc, thời gian lão đầu giáng lâm. Đưa tay một phát tin mục ca đến vĩnh sinh treo ở tàn huyết Leona trên thân. Hiện trường giờ khắc này bị tiếng ồn ào thay thế. Trong đó còn trộn lẫn lấy các quốc gia giải thích khàn giọng kiệt lực hò hét. Victor tốc biến rời mộ phần. Xác bên này Leona cùng đồng đội tách rời. Khả năng cũng phải chết. Nhưng là thời gian lão đầu tới, Leona lại đứng lên, cấp 1 R kỹ có thể hồi phục HP không nhiều. Nhưng cũng có 600 cơ sở tăng thêm 2, không pháp thuật cường độ tăng thêm lượng máu. Lấy trước mắt thời gian lão đầu pháp thuật cường độ mà nói. Cái này một cái R liền cho Leona khôi phục tiếp cận 900 điểm HP. Đối với một cái cấp 8 Leona mà nói. Cái này đã vượt qua toàn bộ HP 2/3. Leona một lần nữa diễu võ dương oai đứng dậy. Xác 5 người tiếp tục thúc đẩy cao điểm. Đối AOX tới nói. May mắn chính là Leona cái này sóng lớn. Ngực bự, chiêu đem binh tuyến tẩy cái không sai biệt lắm. Cho nên xác không thể phá lộ. Cao điểm tháp lượng máu cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Mắt nhìn thấy 5 người triệt thoái phía sau. AOX đại não của mọi người cơ hồ đều xảy ra chập mạch trạng thái. Đối bọn hắn tới nói. Xác thế công có chương pháp. Nhưng lại mãnh liệt giống một đầu điên cuồng mãnh thú. Mặc dù không nhìn thấy kinh tế chênh lệch. Nhưng dựa theo mỗi người bọn họ đoán chừng. Chí ít đã 6.000 khối tả hữu. Phát dục đi. Smith phục sinh sau nhìn xem phía sau mình đi theo cái bóng nhịn không được mắng một câu, người mẹ nó vừa rồi làm gì đi?